Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. 291, năm đêm quái đàm khi 25, làn đạn, tê, làn đạn, Giang Phong đèn trên thuyền trái. Ta có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn. Trình Tuyết Sắc, chính là, Lâm Tỉnh cũng không có biến mất a. Đồn đãi rốt cuộc thật giả. Nếu tới rồi hiện tại tình trạng này, ta cũng không nghĩ giấu giếm nữa đi xuống, Lâm Tỉnh nói. Vừa rồi các ngươi hỏi ta, vì cái gì sẽ đuổi tới Hồng Môn đi? Là bởi vì ta thấy Mạnh Mẽ Vương. Cái kia nháy mắt, ta giống như về tới khi còn nhỏ. Về tới Mạnh Mẽ Vương còn ở ta bên người thời điểm mơ siêu, Lâm Tỉnh tươi cười mang theo chua xót. Ta cùng hắn xác thật là thực tốt bằng hữu. Ta từ nhỏ liền gầy yếu, thường xuyên bị người khi dễ. Mạnh Mẽ Vương vì ta thường xuyên cùng người khác đánh nhau. Từ chúng ta vẫn là hàng xóm thời điểm khởi chính là như vậy. Sau lại tới viện Phúc Lợi, bọn nhỏ càng nhiều, đánh nhau càng là thành chuyện thường ngày, ta thực cảm kích hắn. Cũng đối hắn mất tích vẫn luôn quên không được, Lâm Tỉnh nói. Ta không có biện pháp tiếp thu như vậy có sức sống một người. Như vậy ầm ĩ một người, có một ngày sẽ không nói một tiếng mà từ trên thế giới này biến mất cho nên đang xem thấy hắn. Nháy mắt, ta liền chịu không nổi, Lâm Tỉnh cúi đầu, đôi tay bụng mạt, ta đi theo hắn một đường truy, một đường chạy, ta sợ hắn giống như trước đây biến mất, ta muốn bắt trụ hắn, hỏi một chút hắn đi đâu, sau đó, ta liền thấy hắn chạy vào cấm đi vào phòng, Lâm Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều. Nếu không phải ngươi đánh thức ta, chỉ sợ ta đã đi vào. Hiện tại ngẫm lại, hết thảy đều là ảo giác đi. 10 năm đi qua, Mạnh Mẽ Vương không có khả năng vẫn là năm đó cái kia bộ dáng, Lâm Tỉnh nói. Nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, Mạnh Mẽ Vương bị gọi là Mạnh Mẽ Vương, là bởi vì hắn chi trên sức lực rất lớn. Trên thực tế, hắn thường xuyên rèn luyện chi trên cơ bắp, thường xuyên đánh nhau, thường xuyên cùng người khác khởi xung đột, là bởi vì hắn chi dưới có tàn tật từ sinh ra bắt đầu. Hắn chân bộ cốt cách liền phát dục bất lương, tạo thành dị dạng, người khác thích cười hắn, thích khi dễ ta, cho nên hắn thường xuyên cùng người khác đánh nhau, Lâm Tỉnh đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Thanh âm cũng nghẹn ngào lên, vừa rồi ta truy hắn xuống lầu, hắn rất ít có chạy nhanh như vậy thời điểm. Cho nên ta đã sớm hẳn là biết, cái kia hắn chỉ là ảo giác, đều là giả, hắn đã sớm biến mất trên thế giới này. Mất tích, nói rất đúng là đã không có tin tức, nói không tốt. Khả năng có hết thảy tin tức xấu, Trịnh Nguy An bỗng nhiên nói. Hắn có lẽ không có biến mất, Lâm Tỉnh đằng đứng lên. Cái gì, người biết hắn ở đâu? Trịnh Nguy An thở dài một hơi, người thật sự muốn biết. Biết có lẽ so không biết muốn hảo, Lâm Tỉnh nói, hắn là ta khi còn nhỏ duy nhất bằng hữu, ta muốn biết hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Trịnh Nguy An nói. Hảo đi, ta nói cho ngươi, Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi hỏa hoạn phát sinh ở 10 nguyệt 22 ngày. Lệnh người tiếc hận chính là, thành phố A mùa mưa là ở lúc sau mới đến, phàm là sớm một chút trời mưa. Ngay lúc đó hỏa hoạn cũng sẽ không thiêu như vậy đáng sợ, mưa to rằng co 1-2 tuần. Rất nhiều địa phương mực nước dâng lên, phụ cận vùng núi thậm chí đã xảy ra đất đá trôi cùng đất lở hiện tượng. Chờ đến mưa to qua đi, đã là tháng 11, hắn nói. Lúc ấy ở Lá Phong công viên phụ cận con sông giữa vớt ra tới một khối nam hài thi thể, Nguyễn Kiều. Cắm một câu, có phải hay không 10 tuổi nam hài? Trịnh Nguy An có chút kinh ngạc, người như thế nào biết, Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước dịch cảnh giúp nàng cha Tô Tịch rơi xuống thời điểm. Nói cho nàng kia đoạn thời gian trước sau, có một cái nam hải ở công viên phụ cận con sông giữa vô ý lạc hà chết chỉ mơ siêu lúc ấy nàng cho. Rằng cái kia có thể là nàng người muốn tìm, hiện tại xem ra, có lẽ cùng Mạnh Mẽ Vương mất tích có quan hệ, nàng nói. Không có gì. Nghe một cái bằng hữu nói qua chuyện này, Trịnh Nguy An không có miệt mài theo đuổi. Lâm Tỉnh còn chờ hắn giải thích, hắn liền tiếp tục nói. Lâm Tỉnh nhắc tới hai chân cốt cách phát dục dị dạng điểm này thực đặc biệt. Cho nên ta nhớ ra rồi, bởi vì là mưa to lúc sau mới phát hiện. Thi thể, tình huống thật không tốt, hắn huyền chuyển một chút tìm từ. Chỉ có thể phán đoán là 10 tháng đến tháng 11 sơ này đoạn mưa to trong lúc rơi xuống nước lá. Phong công viên ở thành phố A vùng ngoại thành, tuy rằng cũng không phải trung tâm thành phố, nhưng là so Tiêu Sơn như vậy hoang vắng địa phương muốn gần nhiều. Hai người chi gian khoảng cách yêu cầu đánh xe mới có thể hoàn thành, một cái hai chân tàn khuyết. 10 tuổi tiểu hai tử, một mình một người, ở không có báo cho bằng hữu dưới tình huống, lại xuất hiện ở như vậy xa công viên trong sông. Bản thân liền rất kỳ quái, Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi. Ta nhớ rõ lúc ấy nói chính là không người nhận lãnh cô nhi. Từ chính phủ an táng, nếu thật là Tiêu Sơn viện phúc lợi mất tích nam hài. Lúc ấy tìm được thi thể, cùng Tiêu Sơn người phụ trách đối một chút, hẳn là có thể biết thân phận đi, Trịnh Nguy An nghĩ nghĩ. Nói, chuyện này ta cũng là nghe đồng sự nói. Bởi vì tìm đứa nhỏ này thân phận rất phiền toái, hỏi rất nhiều địa phương đều không có phù hợp điều kiện. Bên này hình như là, đúng rồi, cùng phó viện trưởng nối tiếp quá, hắn nói không phải viện phúc lợi hai từ, cho nên cuối cùng mới như vậy xử lý, hai từ đặc thu thực rõ ràng. Phó viện trưởng là đang nói dối, Sa Ưng nói không chừng. Hắn cùng hài tử mất tích có quan hệ, mấy người nhớ tới cái kia sắc mặt nghiêm túc. Ăn mặc dày da, nói chuyện thực không khách khí nam nhân, bởi vì phó viện trưởng phủ nhận. Cuối cùng không có nhận lãnh thi thể, tự nhiên cũng không có trải qua giải phẫu, chỉ là thích đáng an táng. Chuyện này, cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, rốt cuộc thế giới này mỗi năm chết đi không có tên họ người. Không ở số ít nói như vậy. Này hết thảy rất có thể cùng phó viện trưởng có quan hệ. Trịnh Nguy An tưởng tượng đến sau lưng đủ loại khả năng. Liền phẫn nộ mà tạp một chút ván giường. Hắn thân là viện phúc lợi phó viện trưởng. Cư nhiên đối hài tử xuống tay, liền phó viện trưởng cái kia tràn ngập thương nhân hơi thở bộ dáng. Tới xem, sau lưng nếu không có nào đó nguyên nhân dẫn đến hoặc là ích lợi. Hắn liền sẽ không làm những cái đó sự tình, đáng tiếc chúng ta còn không có tìm được chứng minh phó. Viện trưởng hành vi phạm tội chứng cứ, Lâm Tỉnh nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy Nguyễn Kiều nói một câu. Chính là hắn còn sống à, nàng nói. Phó viện trưởng còn sống. Hơn nữa theo ta quan sát, hắn hẳn là liền ở một khắc đống trong lâu nghỉ ngơi đi, ngươi chừng nào thì quan sát đến nhân ra. Ngủ địa phương ở nơi nào a? Ngươi có ý tứ gì? Kế lão tam bị nàng càng nói càng mê hoặc. Nguyễn Kiều nhìn về phía Tô Tịch cười một tiếng. Xoay người nhìn mắt ngoài cửa sổ. Vậy đi hỏi một chút. Nam nhân giày da đạp lên trên mặt đất. Thanh âm quanh quẩn ở hành lang. Hắn đi đến WC cửa. Bậc lửa một chị yên, này đống lâu cùng cách vách lâu không giống nhau. Không cao. Nhưng là điều kiện khá hơn nhiều, đặc biệt là hắn trụ phòng, phó viện trưởng di động vang lên. Là bọn họ ước hảo liên lạc thời gian, uy, hắn nghe xong một hồi. Khẽ nhíu mày, không phải mới cho ngươi một cái. Số lượng nhiều, bọn họ sẽ nghi ngờ, đừng đem phiền toái dẫn tới ta nơi này tới, phó viện trưởng ngón tay yên khi. Trầm khi diệt ân, lần trước ngươi di động kia ảnh chụp cái kia. Ta xem liền khá tốt, hắn nói. Tổng không thể vẫn luôn từ ta nơi này muốn, chờ một chút. Công ty điện thoại, hắn nơi hành lang cuối là cái lộ thiên đài. Từ nơi này có thể thấy Tiêu Sơn mặt sau phong cảnh, phó viện trưởng cúi đầu cắt cái trò chuyện. Là ta, hắn nghe xong một hồi lâu, rốt cuộc cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, cư nhiên liền cái này cũng không biết. Bất quá vừa lúc phương tiện chúng ta. Yên tâm, chuyện này ta nhất định làm sạch sẽ, ta đương nhiên sẽ không chính mình động thủ, tùy tiện tìm cá nhân. Hắn bỗng nhiên cắt đứt điện thoại, cảnh giác mà quay đầu lại đánh giá bốn phía, một mảnh yên tĩnh, không có bật đèn. Trong một góc tựa hồ có hắc ảnh ở đong đưa, phó viện trưởng chính chuẩn bị mở miệng quát lớn. Bỗng nhiên cảm giác chính mình sau lưng cổ đau xót, Sau đó cả người mất đi ý thức, Tô Tịch bóng dáng dừng ở hắn trên người. Cảnh giác còn rất cao, Nguyễn Kiều từ bóng ma đi ra. Nguyên bản còn muốn nghe nhiều hắn nói điểm, xem ra mặt sau nội dung, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác hỏi ra tới, hai người đi ra ngoài bất quá hơn 10 phút. Liền trói lại một cái đại người sống trở về, dùng vẫn là lúc sau vì tiết mục tập luyện chuẩn bị dây. Thường cùng giải lụa, phó viện trưởng một đại nam nhân, bị trói kín mít, trên người điều điều mang mang hoa hòe loè loè, thoạt nhìn còn có chút buồn cười, kế lão tam đám người vẻ mặt khiếp sợ mà ở trong phòng. Nhìn Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người đem người trói lại trở về. Ném tới nhà ở trung gian, này, đây là các ngươi nói đi hỏi một chút. Những người khác đều kinh ngạc, ngay cả Trịnh Nguy An. Nguyên bản cũng cho rằng bọn họ chỉ là muốn đi chất vấn phó viện trưởng. Rốt cuộc hai người đi ra ngoài phía trước nói chính là, đi hỏi một chút. Mà không phải, đi trói người. Nguyễn Kiều đá đá hôn mê phó viện trưởng. Người lại không chết, bất động dùng điểm phi thường thủ đoạn. Chờ đến ngày mai nơi này bị thiêu hết, lại đi hỏi hắn, nàng đá đến này mấy đá nhìn khinh phiêu phiêu. Phó viện trưởng chỉ cảm thấy chính mình bị cục đá tạp. Vẫn là thật nhiều khối, hắn tỉnh lại. Liền thấy một loạt người đứng ở chính mình trước mặt, cúi đầu nhìn hắn, ô ô ô. Bọn họ muốn làm gì? Vì cái gì còn ở hắn trong miệng tắc bố? Theo sát, đèn pin quang ở trước mặt hắn đột nhiên sáng lên, thẳng hoảng hắn hai mắt, Tô Tịch cầm hắn di động. Vừa rồi hắn tỉnh thời điểm, dùng người mặt giải khai, hắn ở bên trong phiên một chút. Không đồ vật, thực sạch sẽ, điện thoại bát đánh qua đi, cũng là tắt máy cùng vô pháp tiếp nghe, Nguyễn Kiều không cảm thấy hiếm lạ có một ít lừa dối đội. Liền thường dùng như vậy thủ đoạn, bọn họ điện thoại chỉ đánh. Khó hiểu, mặc dù là ngươi bị lừa, đánh trở về bọn họ cũng không tiếp nghe, còn có thể tiếp tục ra bên ngoài đánh, như vậy không thể gặp quang tổ chức. Thường thường còn có rất nhiều đài điện thoại, không gián đoạn mà liên lạc bọn họ muốn liên lạc người, mạnh mẽ vương đi nơi nào. Nguyễn Kiều hỏi, nàng dẫm lên phó viện trưởng, một bàn tay đặt ở đầu gối, một cái tay khác đánh xuống tay điện chiếu người bộ dáng. Thoạt nhìn thập phần quái dị, đặc biệt là cái này động tác. Là có một cái dung mạo tinh xảo thiếu nữ làm được, ô ô ô. Phó viện trưởng trong miệng cắn đồ vật, hiển nhiên không phải rất muốn phối hợp, Nguyễn Kiều lui về phía sau vài bước. Có thể hay không từ đêm nay tồn tại đi ra ngoài. Tìm được phía sau màn giả, liền xem có thể từ hắn trong miệng hỏi ra nhiều ít đồ vật. Đương nhiên. Các người cũng có thể lựa chọn đứng ở bên kia, chờ chúng ta khảo vấn ra điểm cái gì tới, bất quá loại này hành vi. Ta thường thường xưng hô vì hung thủ hành vi, nàng thong thả ung dung mà nói. Đêm nay chúng ta giữa tất nhiên là có cái nhất người đáng chết. Người kia khẳng định sẽ không xuất lực ép hỏi ra biên tác, hiểm nghi liền sẽ thiểu một chút, ta nói như vậy, các người minh bạch chưa? Nàng liền kém đem xong mặt uy hiếp đều viết ở trên mặt có những người khác ở. Mềm không được mạnh bạo, ngay từ đầu nàng liền không tính toán trông cậy vào phó viện trưởng phối hợp. Không cho hắn ăn chút đau khổ, lấy rớt hắn trong miệng đồ vật sẽ chỉ làm hắn phát ra phá hư kế hoạch thanh âm siêu đánh thành thật. Ở lấy rớt trong miệng bố, phó viện trưởng đã không có phía trước chỉnh tề kiêu ngạo tự tin. Quần áo hỗn độn, trên mặt tím tím xanh xanh, trong miệng cái mũi thượng còn có huyết mặc dù là lấy rớt nhét ở trong miệng bố. Cũng không có kêu to sức lực hắn nguyên bản cũng chỉ là thế giới này ảo ảnh. Mặc dù bọn họ đối hắn làm chút càng quá phận sự tình. Cũng cùng thế giới hiện thực không quan hệ chân chính phó viện trưởng. Đã ở hiện thực giữa vượt qua 10 năm thời gian. Hiện tại không biết ở nơi nào tiêu dao, Lâm Tình tưởng tượng đến chính mình bằng hữu khả năng gặp. Hắn độc thủ, trong lòng lửa giận phá lệ tràn đầy, cũng là động thủ người lợi hại nhất, hắn đánh xong lúc sau. Đem phó viện trưởng ném vào bên cạnh trên giường, sau đó nắm lên hắn cổ áo, Lâm Tình đang muốn chất vấn. bỗng nhiên cúi đầu nhìn mắt phó viện trưởng bên cạnh túi tiền, hắn xuyên áo khoác tựa hồ thực quý báu. Hai bên túi tiền đều có màu đen nút thắt làm trang trí. Hiện tại bên trái màu đen nút thắt thiếu một cái, Lâm Tỉnh không nhịn xuống. Ngoặc kép, người nút thắt vì cái gì không đối xứng? Kế lão tam đứng ở bên cạnh, ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại là hỏi cái này vấn đề thời điểm sao? Nút thắt không đối xứng, hơn phân nửa chính là vừa rồi đánh hắn thời điểm xóa sạch à. Làn đạn, môn vũ, Lâm Tỉnh thật không hổ là cưỡng bách chứng bổn cường làn đạn. Miêu đại nhân, phốc, lúc này, làn đạn, là, lúc này không phải hỏi cái này ao y. Lâm Tỉnh cũng biết chính mình hỏi không phải thời điểm, hắn cưỡng bách chính mình không đi xem phó viện trưởng áo khoác. Một lần nữa đặt câu hỏi, người đem mạnh mẽ vương đưa đi nơi nào? Nói, phó viện trưởng gian nan ngẩng đầu, các ngươi điên rồi, hắn hữu khí vô lực nói, các ngươi như vậy là phạm tội. Ta muốn báo nguy bắt ngươi nhóm, Nguyễn Kiều đứng ở bên cạnh, đánh lại là một trận kêu thảm thiết làn đạn. Hơi lóe, người miên liền không có mềm lòng thời điểm làn đạn, Hùng Tiểu Hoa, không có gì là đánh một đốn không thể giải quyết làn đạn. Mã Đinh Tiểu Ni Ni, phó viện trưởng khẳng định làm cái gì, chột dạ không dám nói 5 phút đồng hồ lúc sau, phó viện trưởng đôi mắt đều sưng không mở ra được. Hắn đại khái cũng ý thức được trước mắt là một đám kẻ phạm pháp. Không phải, lại tiếp tục mạnh miệng đi xuống. Nói không chừng bọn họ có thể làm ra càng quá phận sự tới các ngươi. Này cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Phó viện trưởng thở hổn hển vài tiếng. Mạnh mẽ vương mất tích. Chúng ta không phải cũng ở tìm sao? Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Lâm Tỉnh không nghĩ tới hắn còn ở mạnh miệng, bọn họ không có chứng cứ. Mặc dù là nhận định phó viện trưởng làm chuyện gì, cũng không có biện pháp, mạnh mẽ vương thi thể muốn ở tháng 11 lúc sau mới có thể bị phát hiện. Lúc ấy mới đến liên hệ phó viện trưởng, mà Tiêu Sơn viện phúc lợi vừa mới trải qua một hồi lửa lớn. Nhân viên hỗn loạn, kế tiếp yêu cầu làm sự tình rất nhiều. Tự nhiên là phó viện trưởng nói cái gì là làm cái đó, nhưng hiện tại lửa lớn còn không có phát sinh. Hắn cũng không thể chất vấn hắn vì cái gì nói dối, chẳng lẽ cứ như vậy? Biết rõ đối phương có vấn đề, lại không có biện pháp sao? Nếu hỏi không ra tới đồ vật, cần gì phải đem hắn trói lại đây? Lâm Tỉnh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều thiếu nữ đứng ở ven tường. Đôi tay ôm ngực. Nhìn mắt trên giường hơi thở thoi thóp phó viện trưởng, trong miệng phun ra một chữ, đánh, phó viện trưởng vừa nghe thấy cái này tự, cả người chấn động, Lâm Tỉnh siết chặt nắm tay, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm phó viện trưởng đối. Đánh, đánh tới hắn nói ra mới thôi, nơi này không phải chân thật thế giới, nếu hiện tại đều không thể dùng loại này phương pháp ép hỏi ra biên tác tới. Tới rồi thế giới hiện thực liền càng không có thể, liền ở Lâm Tỉnh nắm tay lại muốn rơi xuống thời. Điểm, phó viện trưởng ra tiếng, trụ, dừng tay, ta nói, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho các ngươi. Nguyễn Kiều hỏi, thành thật, chủ động công đạo đi, phó viện trưởng khụ ra một búng máu. Bởi vì bị trói, cũng không có biện pháp đi lau chính mình khóe miệng máu. Mạnh mẽ vương chính mình trộm chạy ra đi, bởi vì đề cập đến viện phúc lợi quản lý lỗ hồng. Cho nên không nói cho các ngươi, ta cũng ở tìm hắn, Nguyễn Kiều nói. Đánh, phó viện trưởng, ngoặc kép chấm than, làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, 6.666.666 làn đạn. Xanh hủ, đánh liền xong việc làn đạn, lười ươi. Xem ra vẫn là không thành thật a huynh đệ phó viện trưởng gấp giọng nói. Đừng đánh, các ngươi nếu là đem ta đánh chết, liền cái gì cũng không biết. Nguyễn Kiều nói, chính là không đem ngươi đánh chết, chúng ta cũng cái gì cũng không biết, ta cảm thấy không có gì khác biệt, ngươi cảm thấy đâu, hắn đương nhiên cảm thấy có khác biệt, hơn nữa khác biệt lớn đi. Phó viện trưởng cũng ý thức được. Này nhóm người biết nói sự tình xa so với hắn tưởng tượng nhiều. Nếu không nói ra điểm thật sự tới, chỉ sợ chính mình thật sự sống không quá đêm nay, trừ bỏ Lâm Tỉnh bên ngoài. Bên cạnh cái kia người vệ sinh, còn có cái kia thủy điện công, trong tay đều cầm không rõ vũ khí. Trên mặt một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền ở Nguyễn Kiều nói hung thủ nhất định sẽ tiêu cực dò. Hỏi lúc sau, bọn họ đều vội vã chứng minh chính mình xanh trắng, chẳng qua Lâm Tỉnh đánh quá lợi hại. Trình Đại Vãn đám người không cướp được vị trí, mạnh mẽ vương. Là công ty muốn, phó viện trưởng cúi đầu, chậm rãi nói, bọn họ yêu cầu một người. Vừa lúc mạnh mẽ vương xông loạn cấm đi vào phòng, ta tìm cái lấy cớ đem hắn đóng cấm đoán. Trong khoảng thời gian này không có gì người tiếp xúc hắn. Mặt trên thúc giục người muốn khẩn, ta liền trực tiếp đem hắn đưa đi qua, mặt trên. Công ty, bọn họ muốn mạnh mẽ vương làm cái gì? Trịnh Nguy An cũng nhận thấy được sau lưng sự tình không đơn giản, cái này. Phó viện trưởng thấy Nguyễn Kiều muốn mở miệng, dọa một cái giật mình, lập tức tiếp tục mở miệng. Ta nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới này nhóm người sẽ như vậy không nói đạo lý. Trực tiếp liền sử dụng bạo lực, nguyên bản thái độ của hắn cùng thân phận, ngay cả viện trưởng ngày thường cũng muốn đối hắn khách khách khí khí, phó viện trưởng khi nào gặp. Được quá như vậy không nói đạo lý người, đặc biệt là cái kia xinh đẹp nữ sinh. Nhìn không có gì uy hiếp, làm việc lại tàn nhẫn độc ác bọn họ yêu cầu một người quay chụp một ít video. Nguyễn Kiều hỏi, ngược đãi video, phó viện trưởng kinh ngạc mà nhìn nàng một cái. Kém, không sai biệt lắm đi. Lâm Tỉnh nếu không phải kiệt lực áp chế chính mình tức giận, chỉ sợ đã sớm tiếp tục đánh rơi xuống. Các ngươi đây là mưu sát. Cái gì ngược đãi video? Mạnh mẽ vương thi thể lúc sau đều là ở trong sông bị phát hiện. Này đã là hành hạ đến chết, hắn nhớ tới đêm thứ hai thấy huyết sắc băng ghi hình. Hỏi, là phi tinh công ty làm ngươi làm? Phó viện trưởng cũng thấy Lâm Tỉnh trạng thái, sợ bị hắn tiếp tục đánh, hướng phía sau rụt rụt. Không phải, cùng ta liên hệ công ty là Cao Nhạc công ty, cũng là chủ yếu bỏ vốn tu sửa viện phúc lợi công ty. Ngày mai muốn bắt đầu tập luyện tiết mục, chính là vì Cao Nhạc công ty tiệc tối. Người giúp bọn hắn làm những việc này, là có chỗ lợi đi. Trịnh Nguy An hỏi, ta liền lấy một chút tiền trinh, nhiều ít. Trịnh Nguy An tưởng tượng đến phía trước ở hồ sơ thấy kia hai tử bộ dáng. Hắn so Lâm Tỉnh còn sinh khí, các ngươi đây là không đem người đương người xem. Phó viện trưởng thấp giọng, một người ta cũng chỉ có thể lấy 10 vạn một cái mạng người. Ở hắn nơi này yết giá rõ ràng, 10 vạn, đối với cao thu vào đám người tới nói chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn tiền lương. Lại dễ dàng mua rớt một cái mệnh, Trịnh Nguy An đều khí đá phó viện trưởng một chân, hắn phát ra hét. Thảm một tiếng, ta đều nói, các ngươi không thể tiếp tục đánh ta. Nguyễn Kiều, Nga, một tiếng, ta nói rồi ngươi nói ra liền không đánh ngươi sao? Phó viện trưởng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, viện phúc lợi tiền. Nếu thật sự cùng ngươi nói giống nhau là sung túc, vì cái gì viện trưởng còn muốn đi quyên tiền, vì cái gì nơi này hoàn cảnh còn như vậy kém? Nguyễn Kiều hỏi chuyện thời điểm không mang nhiều ít uy hiếp ngữ khí. Nhưng là ánh mắt lại làm phó viện trưởng tâm kinh đảm hàn, hắn thành thật nhiều. Cao nhà công ty mặt ngoài là làm nhi đồng dụng cụ. Lợi dụng từ thiện thanh danh hấp dẫn không ít đầu tư. Nhưng trên thực tế chính là cái vỏ rỗng công ty. Những cái đó sinh sản tuyến cùng tư liệu đều là giả, làm từ thiện không chỉ có đầu tiền. Còn sẽ đầu nhập vật phẩm mơ siêu này trên thị trường có rất nhiều danh nhân yêu cầu chúng ta như vậy. Chủ đánh từ thiện công ty, bọn họ từ chúng ta nơi này đính nhi đồng dụng cụ. Quyên đến viện phúc lợi. Hoặc là đi chúng ta bên này chướng mục đi quyên tiền. Trong đó con số đều có thể làm tay chân, phó viện trưởng vì bảo toàn chính mình. Đem chính mình biết đến về công ty sự tình một hơi toàn bộ nói ra. Những cái đó giá cả còn không phải Cao nhà công ty chính mình định. Nói là giá trị nhiều ít vạn, ai biết phí tổn kỳ thật mới nhiều ít tiếp thu quyên tặng viện phúc lợi sẽ không nháo sao. Trịnh Nguy An chỉ cảm thấy bọn họ quá kiêu ngạo, nháo. Chúng ta công ty đối với trọng điểm quyên tặng địa phương đều sẽ lấy quyên tặng quản lý giám sát. Danh nghĩa phái một người đi, liên tỷ như hắn cái này phó viện trưởng đến lúc đó chướng mục làm. Tốt xem một chút, hơn nữa này đó địa phương giống nhau đều là vô quyền vô thế nhược thế quần thể. Lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, muốn nháo sự, không chỉ có sẽ bị giáo huấn. Lúc sau ngay cả mặt ngoài quyên tặng đều không có. Phó viện trưởng cười lạnh một tiếng. Bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta nháo, cho nên viện trưởng tình nguyện chính mình đi ra ngoài quyên. Tiền, cũng không dám cùng bọn họ công ty như vậy quái vật khổng lồ chính diện đấu, bọn họ không phải không? Quyên tặng, chỉ là thiếu cân thiếu lạng, không phải không tiễn đồ vật. Chẳng qua đưa đều là vốn nhỏ ngụy kém vật. Pharmacil phó viện trưởng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Hắn trực giác, nơi này là cái này nữ sinh định đoạt. Nguyễn Kiều không nói chuyện, cao nhà công ty khẳng định cùng phi tinh công ty có quan hệ, mạnh mẽ vương trên người không có vết thương. Nhưng xác thật là rơi vào rồi này nhóm người độc thủ chung, hắn là bị chết chìm. Chẳng qua không phải ngoài ý muốn rơi xuống nước. Mà là bởi vì nào đó người biến thái ham mê, Lâm Tỉnh hỏi. Mạnh mẽ vương hiện tại ở nơi nào? Phó viện trưởng không biết bọn họ vì cái gì vì một cái không có quan hệ hay từ kích động như vậy. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề. Ta mấy ngày hôm trước liền đưa đến thành phố đi. Công ty người tiếp nhận. Hiện tại ta cũng không biết hắn ở nơi nào, chúng ta không có cố định địa điểm. Chính là ở nội thành ven đường dùng bất đồng xe đón đưa người. Người thay đổi xe, cho nên các ngươi liền tính là đánh chết ta. Ta cũng không biết a. Nguyễn Kiều kêu hắn, Lâm Tỉnh, nàng nói. Liền tính chúng ta ở chỗ này tìm được rồi mạnh mẽ vương. Cũng cứu không được hắn. Hết chương.